Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2407, chương 2412, lão già. Lão già đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn không phải người bình thường, nhãn giới cực cao, tuy nói không biết khối này huyết ngọc là cái gì, thế nhưng là, hắn loáng thoáng đã có một chút suy đoán. Hạ Minh đưa trong tay huyết ngọc đưa tới Cổ Yêu Yêu trước mặt. Cười cười nói, cái này huyết ngọc cho ngươi, thời khắc đợi ở trên người. Đối với ngươi mà nói, có chỗ tốt, cảm ơn ca ca. Cổ Yêu Yêu gặp chi, mừng rỡ không thôi, tiếp nhận huyết ngọc, yêu thích không nỡ rời tay. Cuối cùng là trực tiếp đeo trên cổ, ngọc bội không là rất lớn. Nhưng là đeo trên cổ lộ ra càng tốt hơn. Hạ Minh cũng là hài lòng gật gật đầu. 3 triệu vinh dự điểm đối với hắn mà nói cũng là một khoản không nhỏ con số. Thế nhưng là chờ nhìn đến cô bé này cái này đáng thương ánh mắt thời điểm, Hạ Minh tâm lý có chút mềm lòng. Tiểu Hữu, cái này huyết ngọc, lão giả đón đến nhịn không được hỏi, đây là ta đưa cho nàng lễ vật. Hạ Minh cười cười nói, như thế, lão phu nhận ngươi một cái nhân tình. Già nua ngưng trọng gật gật đầu. Sau đó già nua trầm giọng nói, nếu là cũng có ngày, lão phu tất trả lại ngươi phần nhân tình này. Hạ Minh nghe vậy, mỉm cười lắc đầu, nói, tiền bối, vãn bối cũng không phải là đồ ngươi nhân tình. Đây bất quá là vãn bối đưa cho Yêu Yêu một cái tiểu lễ vật thôi. Tiền bối không cần như thế. Già nua thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Tại Hạ Minh một đôi mắt bên trong, nhìn đến chân thành tha thiết. Hắn biết, Hạ Minh là thật không có đồ bất luận cái gì hồi báo. Bất quá già nua vẫn là đem phần tình nghĩa này thật sâu ghi ở trong lòng. Yêu Yêu, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên đi. Lúc này thời điểm lão giả nhìn về phía Cổ Yêu Yêu, cười cười nói, thương gia gia, Cổ Yêu Yêu có một chút không muốn. Cổ Yêu Yêu nhìn xem cái này cách đó không xa Hạ Minh, một đôi mắt to, toát ra một chút không muốn. Cái kia đáng thương bộ dáng, lại là để bất luận kẻ nào gặp, cũng không khỏi có chút đau lòng. Đại ca ca, chúng ta muốn đi. Cổ Yêu Yêu nãi thanh nãi khí nói ra. Hạ Minh khẽ gật đầu, cười cười nói, Yêu Yêu, có cơ hội chúng ta gặp lại, cảm ơn đại ca ca. Cổ Yêu Yêu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được nói ra, ha ha. Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu. Mà già nua mang theo Cổ Yêu Yêu, một già một trẻ, hai người bước vào sâu trong rừng. Chờ hai người rời đi, cách đó không xa Tiết Linh lúc này mới nhịn không được nói ra, Hạ đại sư, hai người bọn họ là không biết. Hạ Minh khẽ lắc đầu nói, Hạ đại sư, vậy ngài. Tiết Linh có chút kỳ quái, bất quá mới vừa quen thì đưa quý giá như vậy lễ vật, có phải hay không có chút không ổn. Gặp lại tức là duyên. Hạ Minh mỉm cười lắc đầu nói, tiểu cô nương kia trên người có bệnh, tuổi còn rất trẻ, ta không muốn nhìn thấy nàng mất sớm. Tiết Linh nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lúc này hỏi, tiểu cô nương kia đáng yêu như thế, tại sao có thể có bệnh đâu? Hạ đại sư ngươi có thể hay không nhìn lầm? Hạ Minh lắc đầu, nhìn xem sắc trời này, ngưng tiếng nói, chúng ta là thời điểm cái kia xuất phát. Tiết Linh nhìn thấy Hạ Minh không có trả lời, cũng là không có tiếp tục hỏi nữa, bởi vì hắn cũng biết, tiếp tục hỏi nữa, Hạ Minh đoán chừng cũng không có trả lời. Hạ đại sư, hiện tại chúng ta khoảng cách Lôi Đình Chi Cốc Giã là càng ngày càng gần. Đoán chừng lại có một ngày, liền có thể đuổi tới. Tiết Linh liền nói ngay, chúng ta lên đường đi. Hạ Minh gật gật đầu, thân hình nhất động, chính là hóa thành một đạo quang mang, nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Tiết Linh gặp chi, cũng là thân hình nhảy lên một cái, theo sát mà lên. Hạ Minh tốc độ cũng không nhanh, cho nên Tiết Linh có thể rất dễ dàng đuổi theo. Đây cũng là Hạ Minh vây chiếu cố Tiết Linh. Nếu không phải như vậy, bằng vào Hạ Minh tốc độ phi hành, chỉ cần mấy giờ thời gian thì hoàn toàn có thể đến Lôi Đình Chi Cốc. Theo thời gian chuyển rời, hai người nhanh chóng đi tới. Cùng lúc đó, tại cái này một chỗ khác, hiu hiu hiu, có mấy đạo thân ảnh nhanh như tia chớp tự trên bầu trời lướt qua. Cái này mấy bóng người tốc độ cực nhanh, trong vòng mấy cái hít thở, chính là bay ra ngoài rất xa. Bên trong một người, rõ ràng là cái kia Lý Trường Sa. Lý Trường Sa sắc mặt âm trầm, ngưng tiếng nói, đoán chừng bọn họ đã nhanh đến Lôi Đình Chi Cốc. Chúng ta nhất định phải tại bọn họ đến trước đó, đem bọn hắn ngăn cản. Lý Trường Sa, ngươi nói Lôi Đình Chi Cốc, coi là thật có Lôi Đình Chi Tâm. Nói chuyện là một cái thân mặc áo bào xanh thiếu niên. Thiếu niên mặt sắc mặt ngưng trọng, tại cái này hai đầu lông mày lại là lộ ra một chút kiệt ngao. Thiếu niên tên là Lưu Thần Ánh Sáng, tại cái này Phiêu Miểu Cung bên trong cũng là một tên đỉnh cao nữa là mới. Tuyệt đối có, Lý Trường Sa ngưng tiếng nói. Chỉ bất quá, lúc đó bị một cái thực lực rất mạnh gia hỏa ngăn cản. Nếu không phải gia hỏa này lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không biết được Lôi Đình Chi Cốc bí mật. Chúng ta bây giờ tiến đến, có lẽ còn theo kịp. Bất quá chúng ta phải cẩn thận cái kia gia hỏa. Hắn thực lực rất mạnh. Tụ linh cảnh nhất trọng cao thủ đều có thể trong nháy mắt miểu sát, cho nên chúng ta phải tất yếu cẩn thận. Hừ, hừ lạnh một tiếng tùy theo vang vọng, châm chọc nói, Lý Trường Sa, người thật sự là càng sống trở về. Tụ linh cảnh nhất trọng, đổi thành ta cũng có thể miểu sát. Hắn cho dù là thực lực mạnh hơn, còn có thể mạnh đến chỗ nào bên trong đi. Nói chuyện gã thiếu niên này tên là Kim Cao, chính là tụ linh cảnh thất trọng cao thủ, cũng là Lý Trường Sa bọn người sư huynh. Sư huynh nói đúng, Lý Trường Sa vội vàng nói, có sư huynh tại, cho dù là tiểu tử kia thực lực mạnh hơn, cũng lật không nổi cái gì qua sóng lớn hoa. Chúng ta bây giờ toàn lực lên đường, nơi này đã loáng thoáng có thể nghe được tiếng sấm. Chắc hẳn Lôi Đình Chi Cốc cũng đã cách nơi này không xa. Kim Cao từ tốn nói. Vâng, lúc này một đoàn người thần hành hóa thành từng đạo quang mang nhanh như thiểm điện. Hướng về phương xa chạy đi. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh tự một cái sơn cốc bên trong không ngừng vang vọng. Cái này oanh minh tiếng sấm truyền vang ra ngoài rất rất xa. Tại cái này Lôi Đình Chi Cốc bốn phía, lại là không có bất cứ người nào, cũng không có cái gì sinh vật. Chủ yếu vẫn là nơi này Lôi Đình quá mức tại thanh thế dọa người. Lôi Đình Chi Cốc bên ngoài vây, có hai bóng người đứng ở phương xa, ngắm nhìn cái này Lôi Đình Chi Cốc. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, tại cái này bốn phía, hắn phát giác được không ít khí tức, rất hiển nhiên. Có không ít người đều là đi tới nơi này Lôi Đình Chi Cốc. Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến có chút ngưng trọng. Giống như Lôi Đình Chi Cốc đã bại lộ. Tiết Linh khuôn mặt tái nhợt, có chút phẫn uất. Rất hiển nhiên, gia hỏa này vì không để cho mình bọn người đạt được Lôi Đình Chi Tâm, vì vậy đem bí mật này nói cho tất cả mọi người. Tại cái này chỗ tối, Tiết Linh phát giác được từng đoàn khí tức. Những khí tức này, thực lực không yếu, đều là tụ linh cảnh cao thủ. Nàng cảnh giới cỡ này tại cái này tụ linh cảnh trong cao thủ, chỉ có thể coi là thứ nhất lót đáy tồn tại. Bọn họ nếu muốn ở những cao thủ này bên trong đoạt thức ăn trước miệng cọp, vậy thì thật là rất khó khăn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.